Bất Diệt Long Đế, chương 2688, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nơi này hàn khí không phải phổ thông hàn khí, mà là Diêm La vùng núi ngọn nguồn lạnh nguyên chi khí, đây là Vô Tận Thần Khư bá đạo nhất hàn khí một trong. Sơn cốc này vì cái gì có nhiều như vậy hàn khí, là bởi vì muốn luyện khí, võ đê cố ý mời người bố trí một cái thần văn theo lòng đất hấp thu đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lạnh nguyên chi khí phi thường bá đạo, nếu như là phổ thông tứ kiếp đỉnh phong sợ là vừa tiến đến liền hội bị đông cứng thành trọng thương, lục ly nhục thân hoàn toàn chính xác mạnh hơn một chút, nhưng có thể miễn cưỡng đứng vững đã có thể làm cho võ đế thay đổi cách nhìn, lại không nghĩ rằng lục ly còn có thể hấp thu. Đây cũng không phải là phổ thông hàn khí, mà là lạnh nguyên chi khí, người bình thường đừng nói hấp thu, dù là nhập thể đều thân thể đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sở dĩ võ đế mới có thể như thế kinh nghi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ta chính là tùy ý đem hàn khí hấp thu tiến thân thể nội, sau đó đem hàn khí khuếch tán đi toàn thân, có lẽ là ta là tu luyện vô thượng thần thể, mới có thể dễ dàng như thế hấp thu hàn khí a. Võ đế vẫn còn có chút không hiểu, Vô Tận Thần Khư cũng không phải không có tu luyện vô thượng thần thể, nhưng đều không có quá đại thành tựu. Có mấy cái đạt tới đế cấp nhưng không có một cái nào đột phá thánh hoàng. Sở dĩ hắn đối vô thượng thần thể không phải đặc biệt giải, chỉ có thể thần niệm dò xét Lục Ly thân thể vài lần, sau đó lẩm bẩm một tiếng nói. Quái thai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, hắn cũng không có nhiều xoắn xuýt, lấy ra một mai hạt châu nói. Hạt châu này ngươi cầm, xuất cốc bên ngoài đi thu thập thần tài, cái này vở viết rõ sở hữu cần thu thập thần tài còn có thu thập biện pháp. Trong vòng 3 tháng nhất định phải thu thập trở về, nếu không theo tông quy xử trí. Đi bên ngoài, có lôi đình rủ xuống địa phương tuyệt đối không nên dây vào sờ, bị lôi đình oanh đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạt châu này giúp ngươi ngăn trở độc vụ, ngươi không thể làm hư, đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đế tựu cho Lục Ly một cái vở cùng một mai hạt châu tựu mặc kệ Lục Ly. Lục Ly mang theo hạt châu cùng vở đi ra, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Võ đế đây là rõ ràng muốn tra tấn hắn a, trong vòng 3 tháng tập hợp những này thần tài rõ ràng có chút khó khăn, hắn một câu tông quy xử trí cái này tính nhắm vào rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông quy vở Lục Ly có, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi xem. Thiên đế tông nghe nói tông quy xâm nghiêm, vậy nếu như võ đế muốn xử trí hắn, đoán chừng khẳng định phi thường trọng, chịu khổ chịu tội đều là việc nhỏ, liền sợ bị cầm tù vạn năm gì gì đó, đến lúc đó đi cái nào nói rõ lý lẽ đi. Lục Ly về tới chính mình nhà gỗ, đầu tiên là lấy ra vở lật xem, bản này từ ngược lại là ghi chép rất tinh tường, tất cả thần tài không chỉ có văn tự giới thiệu còn có chân dung, nhu cầu lượng muốn bao nhiêu cũng viết rõ ràng, bao quát như thế nào thu thập cũng viết minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng hơn 30 loại thần tài, số lượng đào ngươi không phải đặc biệt nhiều, mỗi một loại cần mấy chục phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn thu thập, trong vòng 3 tháng hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá võ đế rõ ràng làm khó hắn, sở dĩ Lục Ly mới không tin tưởng nhẹ nhàng như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngồi một lát đem huyết linh nhi triệu tập trở về, sau đó nhanh chân đi ra phía ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đến màn hào quang phụ cận, Lục Ly mày nhăn lại, cái này thần văn hắn không biết như thế nào mở ra a, chẳng lẽ lại để huyết linh nhi cưỡng ép phá trận, đến lúc đó chắc chắn kinh động võ đế a, chủ nhân, trực tiếp đi ra ngoài là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết linh nhi truyền âm nói, cái này thần văn chỉ là dùng để phòng hộ màu đen độc vụ, đi ra ngoài không bị ảnh hưởng, nhưng muốn vào đến thì có chút phiền phức. A nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lấy ra võ đế cho hắn viên kia hạt châu màu xanh, quán chú thần lực về sau, hạt châu lập tức phát sáng lên, xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh đem hắn bao phủ đi vào. Lục Ly đi vào thần văn bên trong, thân thể nhẹ nhõm xuyên thấu đi qua, màn hào quang cũng nhẹ nhõm chặn phía ngoài độc vụ, Lục Ly nhanh chân tiến lên, bôn tẩu thời gian một nén nhang đi ra độc vụ bao phủ không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi, ta truyền thâu một chút tin tức cho ngươi, ngươi theo lòng đất đi dò xét tìm kiếm những này thần tài. Lục Ly đem sở hữu thần tài tin tức truyền thâu cho Huyết Linh Nhi, cái sau theo Lục Ly trong thân thể chui ra tiến vào lòng đất đi dò xét, Lục Ly thì thoải mái nhàn nhã tại phụ cận đi dạo. Huyết Linh Nhi là dò xét chủ lực, dựa vào hắn đi dò xét hiệu suất quá thấp, mà lại kề bên này rất nhiều địa phương có độc vụ cùng lôi điện, hắn khắp nơi loạn truyền nói lại có nguy hiểm. Huyết Linh Nhi là hư thể, làm sao truyền cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, trái tiền phương có thần tài. Nửa nén hương về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Lục Ly lập tức hướng trái tiền phương bôn tẩu mà đi, tiền phương có một đoàn độc vụ nhẹ nhàng tới, Lục Ly lập tức vận dụng kia một mai hạt châu chống lên một cái lồng ánh sáng màu xanh, cái này độc vụ mặc dù không biết là cái gì, nhưng võ đế cũng không dám đụng chạm, hắn lại thế nào dám đi đụng chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng tiền phương bôn tẩu mấy trăm dặm, Lục Ly tìm được Huyết Linh Nhi sở tại địa kia địa phương quả nhiên có thần tài, là một loại hỏa hồng sắc thảo, nơi này số lượng còn có rất nhiều, đầy đủ hắn cần thiết. Hắn nhanh chóng đem loại thần thảo này thu thập, nhẹ nhõm tựu đào được mấy trăm gốc thật to vượt ra khỏi võ đế cần thiết. Như thế nhẹ nhõm tựu thu thập được một loại thần tài, Lục Ly toàn thân dễ dàng rất nhiều, tổng cộng tựu 36 loại thần tài, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, sợ là một tháng liền có thể nhẹ nhõm thu thập đủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly để Huyết Linh Nhi tiếp tục dò đường, chỉ là một nén nhang Huyết Linh Nhi lần nữa phát hiện một loại khác thần tài, bất quá chờ Lục Ly tìm tới loại này thần tài về sau, hắn phát hiện rất khó thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái này thần tài phụ cận có lôi đình, thần tài phương viên vài dặm đều bị lôi đình bao phủ, hắn muốn đi thu thập loại này thần tài, vậy cần xuyên qua lôi đình, nếu không căn bản là không có cách thu thập. Võ đế đã từng đã thông báo hắn, không thể đụng vào sở lôi đình, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ Lục Ly có chút run rẩy, giờ phút này cũng không biết như thế nào cho phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nếm thử đi tới gần những cái kia lôi đình, còn không có tới gần hắn cũng cảm giác được nguy cơ chí mạng, cảm giác kia lôi đình tuyệt đối so với hắn tao ngộ sở hữu lôi đình đều mạnh hơn một chút, hắn không dám mạo hiểm. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn để Huyết Linh Nhi rời đi, muốn đi khác, đừng, địa phương tìm xem, vạn nhất khác, đừng, địa phương có loại này thần tài đâu, vậy hắn cũng không cần mạo hiểm. Huyết Linh Nhi tiếp tục du tẩu, Lục Ly lần lượt tìm được một chút thần tài, thu thập cũng rất nhẹ nhàng. Thời gian đi qua nửa tháng, Lục Ly đã đào được 20 mấy loại thần tài, hắn tại hôm nay ngừng lại, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Còn lại thần tài Huyết Linh Nhi đều tìm đến, vấn đề là còn lại thần tài chủ yếu tập trung ở hai loại địa phương, một loại địa phương là lôi đình bên trong, một loại khác thì tại từng cái trong đầm nước nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải phổ thông đầm nước, những này trong đầm nước nước để Lục Ly cảm giác được đáng sợ, thậm chí so Thái Âm Thiên Thủy còn muốn đáng sợ, Lục Ly không có lá gan này xuống dưới thu thập. Hắn còn có 11 loại thần tài, toàn bộ đều tại lôi đình bên trong cùng trong đầm nước nhỏ, lôi đình võ đế đều bàn giao tuyệt đối không thể đụng vào sờ cái này đầm nước nhỏ, Lục Ly cảm giác không thể dưới, xuống dưới khẳng định liền lên không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác hắn đi vào ngõ cụt, võ đế rõ ràng tại xử trị hắn, hắn khẳng định biết rất nhiều thần tài ngay tại lôi đình cùng đầm nước nhỏ bên trong, lại cố ý để hắn đến thu thập, còn nói rõ khuyên bảo hắn không thể đụng vào sờ lôi đình. Nói một cách khác võ đế cho hắn một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệm vụ làm không được vậy liền tông quy xử trí, nói cách khác võ đế ngoặt một cái muốn xử trí hắn, hắn lật ra tông quy nhìn mấy lần, trên mặt tức giận càng đậm. Căn cứ tông quy, giống như võ đế giao cho hắn nhiệm vụ không làm được, nhẹ thì cấm 3 tháng, nặng thì trục xuất sư môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục xuất sư môn Lục Ly ngược lại là hiểu được không quan trọng, dù sao ký danh đệ tử trở thành đệ tử chính thức khả năng quá thấp, Lục Ly liền sợ võ đế công báo tư thù, đem chính mình đóng lại vạn năm. Hái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nảy sinh ác độc quyết định mạo hiểm một lần, đem sở hữu thần tài đều cho đào được, lôi đình hắn không phải không bị oanh qua, Thái Âm Thiên Thủy hắn cũng đi vào qua, hắn không tin cái này Diêm La Sơn liền là hắn táng thân chi địa. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.